Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, ban thưởng bất động sản chứng. Quyền trục là mỗi cái người chơi đều quen thuộc đồ vật. Đây là chuyển chức nhiệm vụ môi giới, còn có nhanh chóng về thành nhu yếu phẩm, mà dạ sắc bởi vì ẩn tàng chức nghiệp nguyên nhân. Đối quyền trục mẫn cảm tính mạnh hơn một chút. Hiện tại Marcus chết về sau, trang bị không có, tiêu hao phẩm không có, kim tệ không có, khô cằn chỉ để lại cái này một cây màu tím quyền trục. Nếu là nghề nghiệp quyền trục, liền tuyệt đối không thể nào là phổ thông chuyển chức quyền trục. Tỷ như pháp sư các hệ sứ giả loại hình, ẩn tàng chức nghiệp quyền trục, bán giá trên trời a. Dạ sắc là thật kinh ngạc, căn này màu tím quyền trục nếu quả như thật là ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Bán ngàn vạn hắn đều tin, trang bị có đổi mới, kỹ có thể đấu giá mua sắm. Đương nhiên cái sau không chỉ có quý, còn rất khó tìm đến thích ứng chính mình nghề nghiệp. Không phải gân gà thực dụng kỹ năng, với lại không có hy hữu kỹ năng, nhưng là nghề nghiệp. Là người chơi tương lai phát triển cơ sở bên trong cơ sở. Tỷ như tự nhiên chi tâm, mỗi một cấp liền so phổ thông nghề nghiệp nhiều 3 điểm thuộc tính. Mặc dù không nhiều, nhưng đây chính là ưu thế. Trước mặt ta, hiện tại để đó 10 triệu. Dạ sắc vỗ vỗ mặt mình, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Chính hắn tài sản ngược lại là cũng có nhiều như vậy. Nhưng đây là hắn tiếp đại nói rất lâu mới kiếm được. Chưa đến còn phải mua nhà, còn muốn cho Lăng Nhất Vân thu tiền, căn bản vốn không đủ. Đúng, Lăng Nhất Vân cũng rời chức, bàn giao cái bạn gái, một vị tàn tật nhi đồng viện mồ côi nhân viên. Ngày tiếp theo chính mình cũng thành công nhân tình nguyện, kết quả hắn bạn gái nhưng thật ra là lão viện trưởng tôn nữ. Đúng lúc gặp viện mồ côi cần dùng gấp tiền, hắn đem chính mình thân gia đều nện tiến vào, có vẻ như sự tình không nhỏ. Lăng Nhất Vân tiền căn bản vốn không đủ, bất đắc dĩ dưới hắn hướng Dạ Sắc còn có Kỷ Nguyên vay tiền. Vương Thiên bị hắn tự động không để ý đến, cái kia tiêu tiền tốc độ, con hàng này có thể chính mình ăn cơm no cũng không tệ rồi. Đương nhiên Dạ Sắc trước mắt không có mượn, mặc dù Lăng Nhất Vân hẳn là sẽ không lừa hắn, nhưng loại này có chút cầu huyết sự tình đến thấy tận mắt thấy một lần mới an tâm. Có người vì lừa gạt tiền đều có thể mở ngân hàng, mở viện mồ côi tựa hồ cũng không phải là không được. Dạ Sắc duỗi tay cầm lên quyển trục, đồng thời tra xét tin tức cặn kẽ, hiền giả chỉ dẫn. Sử dụng sau mỗi đẳng cấp gia tăng thuộc tính cơ sở ngoài định mức cộng 1. Ngẫu nhiên lĩnh ngộ một hạng thích ứng nghề nghiệp mới bị động thuộc tính. Ngoài định mức thu hoạch được Marcus kỹ năng chủ động, máu tươi hình bóng, mỗi đẳng cấp gia tăng thuộc tính cơ sở tại 4 trở lên nghề nghiệp. Không thể sử dụng, ghi chú, Marcus là hấp huyết quỷ gia tộc nào đó một chi cuối cùng một thành viên. Hắn làm nhiều việc ác. Tàn nhẫn vô cùng, thú nhân tộc hiền giả từ một nơi bí mật gần đó thi triển vĩ đại ma lực. Cưỡng ép phục chế gia tộc kia bí pháp, lưu dưới hữu dụng một cái kỹ năng, cái kia vật phẩm cầm đầu giết ban thưởng. Thú nhân hiền giả ngươi cùng nghề nghiệp không qua được đúng không? Vòng khước chi thạch thì cũng thôi đi, lại đến một cái quyển trục. Quyển trục này cũng không phải là ẩn tàng chức nghiệp quyển trục. Mà là gia tộc phổ thông nghề nghiệp thuộc tính ngoài định mức kèm theo quyền trục. Bất quá Dạ Sắc không thể dùng. Hắn đã là đỉnh điểm mỗi cấp cộng 5. Cũng không tệ lắm a. Có thể bán cái giá tốt. Dạ Sắc vẫn là rất hài lòng. Có thể gia tăng thuộc tính cơ sở. Liền quyết định quyền trục này giá trị sẽ không quá thấp. Ngoài định mức mới bị động cùng chủ động. Tương đương cưỡng ép đem một cái bình thường nghề nghiệp biến thành nửa ẩn tàng chức nghiệp. Nhưng là Nguyệt Nhi giống như cực kỳ ao ước mộ sư tỷ nghề nghiệp tới. Hắn đột nhiên nhớ tới Nguyệt ảnh Hàn Sương tại lúc trước giới thiệu, tuyệt mệnh, thời điểm. Trong lúc mơ hồ lộ ra ngoài vẻ hâm mộ. Được rồi, cùng lắm thì cầu phú bà bao nuôi. Cho Nguyệt Nhi dùng a. Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Trực tiếp từ bỏ đem cái này có giá trị không nhỏ trên quyển trục bán đấu ra ý nghĩ. Dù sao Nguyệt ảnh Hàn Sương có tiền, chân cũng dài, về sau ôm đùi thôi. Sau đó hắn lấy ra Marcus di sản ban thưởng. Hệ thống đã thân mật bỏ vào trong túi đeo lưng của hắn. Đây là cái gì? Dạ Sắc từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một tờ giấy. Một chương tinh mỹ thiếp vàng cứng rắn giấy. Đây chính là hệ thống phát ra di sản ban thưởng. Phía trên chữ đếm rất nhiều. Hắn đại khái nhìn một tí. Phát hiện cái này tựa như là một phần hợp đồng. Ngoạn tào, đây là bất động sản chứng. Nội dung phía trên đại khái là tiền đặt cọc mua Vương Thành cái nào đó khu vực một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Bởi vì đây là nhiệm vụ ban thưởng nguyên nhân. Nguyên bản trên hợp đồng hẳn là Marcus danh tự địa phương. Bây giờ bị xóa đi, biến thành trống rỗng, với lại cái này tựa hồ là một loại khế ước. Cùng trong hiện thực bất động sản chứng mặc dù kiểu dáng khác biệt. Nhưng nội dung đích thật là bất động sản chứng. Nhưng là con hàng này đều bị truy nã. Kia bất động sản chứng. Bất quá là hệ thống phát xuống. Hẳn là có thể dùng a. Dạ Sắc kinh hỉ vô cùng. Vương Thành một tòa nhà a. Mặc dù khả năng khu vực cực kỳ lại. Phòng ở rất nhỏ. Nhưng cái này đích xác là Vương Thành bất động sản chứng a. Hắn trong hiện thực còn không có phòng đâu. Kết quả trong trò chơi lại trước có phòng. Với lại luận giá trị, tương lai cái sau thật chưa chắc so cái trước thấp. Vương Thành nhất định là tấc đất tấc vàng địa phương. Thu thập xong hai loại vật phẩm, Dạ Sắc trực tiếp chọn rời đi phó bản. Bởi vì đây là dã ngoại phó bản. Hắn xuất hiện địa phương cũng là tại Nam Tước cửa trang viên. Ngoạn tào, chuyện ra sao? Các người đều nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa. Dạ Sắc vừa ra phó bản trực tiếp hôn mê rồi. Ngoài trang viên, một đám đại hán nhìn chòng chọc vào hắn. Phảng phất hắn là cái gì tuyệt thế mỹ nữ. Con mắt đều muốn đỏ lên. Có mấy cái thể trạng thấy thế cơ bắp lão thậm chí còn bày lên pose. Miệng bên trong không được nhắc tới cái gì, làm khảo vịt, phắc, chờ từ ngữ. Không chờ hắn kịp phản ứng. Mấy cái tráng hán liền đem Dạ Sắc vây lại, một mặt cười tà vỗ bắp đùi của mình cùng mông, phát ra ba ba tiếng vang. Dạ Sắc tự hỏi dáng người không nói cường tráng, nhưng cũng tuyệt đối không là yếu gà tể, có thể bị cái này mấy người đại hán kẹp lấy. Hắn cảm thấy mình liền là một cái yếu gà tể. Hảo hán tha mạng, hắn mặt tái đi, đại khái đã đoán được bọn này gây mục đích. Không ở ngoài phó bản boss vấn đề, bên trong một cái dáng người nhất cường tráng người, giơ hai tay lên nhẹ nhàng ép xuống, sau đó tất cả mọi người an tĩnh, phảng phất hắn là nơi này, vương, ta mình bây giờ cũng có chút mơ hồ, lúc buổi tối diễn đàn gặp, ta nhất định sẽ thả ra tương quan screenshot, ta cam đoan, Dạ Sắc vượt lên trước tại bọn này đại hán lên tiếng trước nói. Sợ chậm một bước, chính mình liền thanh danh khó giữ được. Bọn này đại hán hài lòng gật đầu. Trang viên cũng không nhìn. Trực tiếp xoa quyển trục về thành cái kia trở về. Thậm chí còn có trực tiếp ló cao. Bọn hắn giống con ruồi không đầu ở chỗ này tìm tòi lâu như vậy. Khó được có người tìm được trọng yếu nhất manh mối. Kia trở về chờ lấy là được rồi. Không có tất yếu ở chỗ này dương mắt nhìn. Dạ Sắc cũng giật quyển trục về thành. Trở lại Mạc Thành về sau trực tiếp chạy về phía phòng đấu giá. Nguyệt ảnh Hàn Sương ba người đều ở nơi đó nghỉ ngơi. Vương Thiên cùng Lâm Thiên cũng tại cửa gian phòng. Lại phát hiện Vương Thiên đứng tại cửa ra vào. Hai mắt thất thần. Tựa hồ là đang hồn du thiên ngoại. Ngươi làm sao tại cái này? Hắn lên tiếng đánh thức Vương Thiên. Vương Thiên hơi động một chút, lấy lại tinh thần phát hiện là Dạ Sắc về sau, khóe miệng kéo ra một cái cực kỳ lúng túng tiếu dung. Đại tỷ đầu đem ta đá ra tới, nói bên trong đều là nữ nhân ta một cái nam nhân đợi không thích hợp. Dạ Sắc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn một cái nam nhân ở bên trong, ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài, cơ bản dựng không lên lời nói, còn không bằng đứng bên ngoài lấy. Bất quá lão đại ngươi đã đến, ta liền có thể vào. Vương Thiên rất là cảm động, Dạ Sắc tới về sau đại tỷ đầu cũng không thể lại đạp hắn ra ngoài đi. Đi, ta mang ngươi đi vào. Dạ Sắc vung tay lên, kéo cửa phòng ra mang theo Vương Thiên vào phòng. Gian phòng bên trong, bốn người chính vây quanh ở một cái bàn bên cạnh. Trà mạt trược, mạt trược, mang ta một cái. Dạ Sắc xoa xoa đôi bàn tay. Lần trước đoạn yêu chín đoạn dễ chịu, hắn còn muốn thử lại lần nữa. Tốt lão đại ngươi đến, tiểu xảo thật quá mạnh, chúng ta mấy cái căn bản không thắng được hắn. Lâm Thiên quệt miệng, không phục nhìn xem đối diện điểm đếm đã bạo tạc tiểu xảo. Chính nàng điểm đếm đều nhanh thành âm đếm. Ta đến, thế là Dạ Sắc thay thế hạ Lâm Thiên. Nửa giờ sau, Dạ Sắc bị Mạc Vũ Nhiễm một cước đạp đi ra, thuận tiện lấy vô tội Vương Thiên. Cút đi, đoạn con em ngươi đoạn yêu chín, ta đánh gãy ngươi móng vuốt tin hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.